Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 255 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bản thân Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy có phải mình nhìn thấy quỷ hay là không. Ta lại thật sự cảm nhận được một thứ cảm xúc rất phức tạp đang xen từ tim ma khi đó. Chẳng lẽ tim ma khi đó thành tinh hay gì? Tiếng kiếm lại vang lên. Oa hoàng kiếm bay tới bay lui trên không trung. Ánh sáng của kiếm chớp tắt liên tục, uy áp càng lúc càng nặng. Mũi kiếm cũng càng ngày càng sắc bén hơn. Nó dường như đang phô trương sức mạnh của mình, là dường như đang hỏi, có phục hay không? Người đấy có phục hay không? Một chút vênh váo tự đắc, một chút đắc chí hả hê. Tả Tiểu Đa cảm thấy rõ ràng và rành mạch, chân thực không hề giả, chính là như vậy. Có lẽ là như thế, nhưng có thể coi là tâm tình vui vẻ, có thể áp chế đối tượng. Bây giờ tâm trạng của Oa Hoàng Kiếm là loại này. Thí thần thương, người có gì đặc biệt mà hôm nay lại rơi vào trong tay của lão tử? Đúng là thiên đạo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai đâu. Kêu bà nội nhà ngươi, lúc trước ngươi xếp sau ta còn không phục, có cái gì mà không phục? Ai bảo chủ tử của ngươi không tài giỏi bằng chủ tử của ta? Biết rõ địa vị và thân phận mình, vậy mà lại khiêu khích hết lần này tới lần khác. Bây giờ thì tốt rồi. Sau bao nhiêu năm mấy đời gặp lại, chính là để cho lão tử bắt được một tên thương linh của người. Đúng là báo ứng, nhưng cũng là đang giết ta. Dưới sự đe dọa liên tục của A Hoàng Kiếm, hơn nữa kiếm linh kia không ngừng phóng ra uy áp linh hồn. Trong lúc đó giữa một kiếm linh và một thương linh đã phát động một cuộc giằng co mà Tả Tiểu Đa không thể nhìn thấy và một cuộc đối thoại không thể nghe được. Oa Hoàng Kiếm giống như một ngọn núi lớn đè lên đỉnh, khi thế có một không hai, đè ép thương linh kia đến không thở nổi. Giờ khắc này đã thu hồi được một phần sức mạnh áp chế linh hồn của Chiến Tuyết Quân, đồng thời tập trung tất cả sức mạnh uy áp lại một chỗ, hình thành một mũi thương ảo ảnh đối đầu với Oa Hoàng Kiếm, cố gắng hết sức để chống đỡ. Nhưng mà rõ ràng là đang ở thế châu chấu đá xe, nguy cơ tràn ngập, một tư thế sắp bị ép buộc cho đổ ngã. Chỉ có Oa Hoàng Kiếm phải gia tăng thêm sức mạnh, bổ một cước cuối cùng, chính là dễ như trở bàn tay, tùy ý ức hiếp. Thương, người mà cũng có ngày hôm nay! Oa Hoàng Kiếm lắc đầu nghe hoảy vênh váo đắc chí vô cùng tiểu nhân mà cười khằng khặc. Thích chết đi được, đã quá đã rồi! Lúc đầu người ỷ vào việc bản thân mình gần cốt tuyệt diệu, vang danh khắp hồng hoang, uy áp ngập trời. Nhưng chỉ sợ người nằm mơ cũng không ngờ đến được, người cũng có ngày rơi vào tay ta. Người, tại sao người lại ở chỗ này? Làm sao có thể như vậy chứ? Thí thần thương kinh hãi không nói nên lời. Vì sao ta không thể ở chỗ này ư? Nếu ta không ở đây, sao có thể bắt được người? Oa Hoàng Kiếm vô cùng đắc ý từ trên cao nhìn xuống. Ngươi, ngươi muốn làm thế nào? Thí thần thương thùng rỗng kêu to. Ngươi mau cút ra khỏi thân thể cô gái này ngay. Bằng lực lượng bây giờ của ngươi mà đánh tay đôi cùng ta, thì cho dù ngươi có xuất ra toàn lực cũng không thể ứng phó. Lại còn phải vừa đánh vừa chú ý bên cạnh. Chỉ càng thảm hại nhanh hơn thôi. Oa Hoàng Kiếm trực tiếp hạ lệnh. Không thể được. Thí thần thương quả quyết cự tuyệt. Nếu như ta tự ý rời khỏi chủ thể, sẽ hình thành trạng thái bị động xuất hiện, hoàn toàn có thể coi là cây mất gốc. Chưa kể nếu ta mất đi sự nuôi dưỡng của thần hồn này, ta sẽ dần dần tiêu hao hết lực lượng, thậm chí sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Việc đó thì nào liên quan gì đến ta? Tình hình bây giờ đã vô cùng rõ ràng. Người có cút ra hay không thì ta đều sẽ đánh người bay ra. diệt vong là điều không thể tránh khỏi. Ngươi, ngươi ức hiếp người quá đáng, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ta chính là ức hiếp người quá đáng đấy thì sao, cháy nhà hôi của đấy thì sao. Sớm nói với ngươi, báo ứng không thoải mái gì đâu, ta thoải mái là được rồi. Ngươi thoải mái thì có tác dụng gì? Ngươi và ta đều là khí linh, một khi đã biến mất, đều sẽ không còn gì hết đâu. Ta sảng khoái là được rồi, ai rảnh rỗi để ý ngươi còn hay mất. Ngươi cũng đừng có mà tự cao tự đại, ngươi nên biết rằng ta cũng không dễ trêu chọc đâu. Thí thần thương tiếp tục thùng rỗng kêu to. Cút ra ngoài! Không ra! Ngươi có cút ra đây không? Ta không ra! Đương nhiên, khí linh thí thần thương không chịu ra ngoài rồi. Cho dù tình thế có là hắn mạnh hơn, thì hắn cũng phải có giới hạn cuối cùng của mình. Nếu thật sự ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ xong đời. Phệ hồn thương bên kia cảm ứng được việc triệu hoán đang bị gián đoạn, mạnh mẽ chia một ít chân linh ra, bay lên không trung, với hy vọng triệu hoán có thể nhanh chóng khôi phục, tiếp tục mở ra thông đạo. Nhưng mà chân linh vừa đến thì ngay lập tức phải giết chết Tả Tiểu Đa, kẻ đầu sỏ phá hư nghi thức triệu hoán này. Nhưng thiên hồn mộng yểm trùy của Tả Tiểu Đa có Tiểu Bạch A và Tiểu Tử bảo vệ, lại có thêm bổ thiên thạch, lúc nào cũng sẵn sàng bổ sung lực lượng. Phân hồn của phệ hồn thương một chiêu công kích trực tiếp, phóng ra sinh cơ vô hạn. Tả Tiểu Đa sửng sốt không thôi, càng nhanh chóng trừ khử một bộ phận lực lượng chân linh lớn. Cho nên, lúc này chân linh chỉ có thể ký thác ở bên trong không gian triệu hoán thần hồn của Chiến Tuyết Quân. Nếu nó thật sự thoát ra ngoài, với lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ rằng không quá hồi lâu, nó sẽ hồn phi phách diệt. Vốn dĩ, 1/4 giọt mật nguyệt quế là có thể một món quà hời hiếm thấy, khiến cho chân linh sinh cơ không ngừng áp chế và bao bọc lấy thần hồn của Chiến Tuyết Quân. Một khi đạt được mục đích, nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng thần hồn, rồi chiếm lấy thân thể của Chiến Tuyết Quân, tự mình quay lại ma tộc bên kia, rồi mở ra nghi thức triệu hoán. Thường linh vốn đã tính toán một cách hoàn mỹ, Tả Tiểu Đa sợ ném chuột vỡ bình, cộng thêm việc không biết rõ nguyên nhân sâu xa bên trong. Hắn cứ nghĩ chỉ cần chống đỡ một lúc là có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Nhưng ai mà biết được, tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên cái tên oan gia luôn đối đầu với hắn từ xưa lại từ đâu nhảy ra, nhân lúc hắn suy yếu mà đòi mạng hắn. Lúc này thương linh vô cùng hối hận, tính cách có thù tất báo của tên này thật là đáng sợ. Trước đó vì sao hắn không ngoan ngoãn mà trốn đi, vì sao lại muốn phá hoại nghi thức của người ta cơ chứ? Tả Tiểu Đa nhìn hư ảnh một kiếm một thương trước mặt, một cảm giác vi diệu, kiểu như hai người bọn họ đang đàm phán, từ bản năng xuất hiện trong đầu. Chợt cảm thấy bản thân suy nghĩ hoang đường. Đầu óc của mình có vấn đề rồi, thương và kiếm nói chuyện cùng nhau. Phán đoán này của hắn là cái quỷ gì? Nhưng tỉ mỉ suy xét thì hình như cũng không phải là không có khả năng. Hắn đã nhìn thấy linh tính của A Hoàng Kiếm, nếu đã có thể cùng mình nói chuyện, vậy việc nó nói chuyện cùng cây thương này, nói không chừng là điều có thể xảy ra. A Hoàng Kiếm từng bước ép sát, thí thần thương vội vàng thối lui, chậm rãi hiện ra cảm giác rằng nó đã bị bước đến bước đường cùng. Tựa như một người thiếu nữ đáng thương bị người xấu bức ép, đang điềm đạm đáng yêu mà không ngừng hô lên. Đừng có qua đây, người đừng có qua đây. Mà Oa Hoàng Kiếm bên này thì mang một bộ dáng ác bá hung hãn, đang cười một cách đắc ý. Người cứ kêu đi, cho dù người có gào rách cổ họng ra cũng vô dụng thôi, sẽ không có người nào tới cứu người đâu. Tả Tiểu Đa thấy dáng vẻ đáng thương của thí thần thương khi bị Oa Hoàng Kiếm bức ép đến đường cùng, đều đã không nhìn nổi. Oa Hoàng Kiếm tiến lên một tấc, thí thần thương cũng lập tức lui ra sau một tấc. Sức lực đáng thương như vậy mà vẫn còn thùng rỗng kêu to, mạnh mẽ duy trì lòng tự tôn, quả là chua xót không thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ không đi đâu. Thí thần thương oanh liệt nói, yêu cầu này của ngươi tuyệt đối không thể được. Ngươi muốn làm cái gì thì nói rõ luôn đi. Ta nằm ngửa chờ ngươi, muốn đánh muốn giết, con mày một cái cũng không phải là trang hảo hán. Đến câu này đều nói ra rồi thì không khác gì đã chịu thua. Mà lúc này Oa Hoàng Kiếm đã chiếm được thế thượng phong, đúng lúc vô cùng sảng khoái trực tiếp đặt đối thủ cũ dưới chân mình, muốn làm gì thì làm, muốn tư thế gì thì dùng tư thế ấy bắt nạt đánh đấm một cách tùy ý. Còn có muốn nói thế nào thì nói thế ấy, muốn trào phúng ra sao thì trào phúng như vậy, muốn đánh như nào thì cứ vậy mà đánh đập. Trước đó thật sự không dám nghĩ tới, sẽ có thể có ngày sảng khoái như vậy. Trước đó cho dù có đối đầu với Thí Thần Thương, thì tuyệt đối nó cũng sẽ không mềm nhẹ như vậy. Có gì không tốt là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Cái tính tình kia phải nói là vô cùng hung dữ. Ai mà có thể nghĩ tới cơ chứ, tên này vậy mà lại phái ra một tên tiểu hào, vẫn cá tính như thế, quá ngoài ý muốn, quá là bất ngờ. Thật sự là ý trời nha. Chẳng lẽ tiểu tử kia đưa tên này tới đây cho lão tử vui đùa một chút? Sợ ta cô đơn sao? Người không muốn đi ra, người không thể rời đi. Người nói không thể đi ra, thì người có thể không ra sao? Hả? Người quyết định hay là ta quyết định? Tư thái hiện nay của A Hoàng Kiếm nói dễ nghe chính là tiểu nhân đắc chí. Nói thẳng ra thì chính là tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc chí càng rỡ. Quả nhiên là phát huy vô cùng tinh tế, giống y như đúc. Sách giáo khoa đều không sinh động như vậy được, đều sợ sẽ dạy hư học sinh tiểu học. Người nói, ai là người quyết định? Người nói xem, hiện tại hai người chúng ta, ai là người có quyền định đoạt? Người nói chuyện gì đi chứ? Người không biết nói chuyện, thì người thả cây rắm đi. À, tao quên mất, người không biết thả rắm. Người nói xem, người tính sao đây, tính sao đây? Tranh thủ thời gian đi, đừng có mà ở đó giả chết. Có tin ta một kiếm tiêu diệt ngươi hay không? Trả lời ta, ngươi quyết định hay là ta quyết định? Hoa Hoàng Kiếm vênh váo tự đắc, thân kiếm đã có chút bị bóp méo, mặt mày hớn hở như đang khiêu vũ rồi nhảy cẩn. Tóm lại chính là ngươi quyết định đi. Chân linh của Thí Thần Thương giờ đã là người bước vào đường cùng, không thể không cúi đầu. Cho dù hắn vô cùng ủy khuất, đã không dám giận mà còn phải nói chuyện. Thực tình cảm giác mình đã cực kỳ hèn mọn. Lão đại ơi là lão đại, người nói xem, người ném ta qua đây làm gì chứ? Nơi này có một đối thủ cũ như này, đệ nhất đê tiện của bảng hạng xếp hạng thần binh Hồng Hoang đang ở ngay chỗ này. Lúc trước, A Hoàng Điện Hạ nói, nó khiến ngài cảm thấy vô cùng phiền phức, nên tuyên bố tặng nó cho người khác không biết bao nhiêu lần rồi. Chỗ nào nhận được cơ chứ, thế mà lại gặp nó ở đây. Lão đại, ta sắp bị đánh đập cho tới chết rồi, mau đến cứu ta. Nếu để ta quyết định thì... A Hoàng Kiếm nghiêm túc suy tư, cứ như vậy để thương linh hồn phi phách tán. Cứ như vậy để thương linh hồn phi phách tán thì thật sự có chút lãng phí, không có nỡ. Còn chưa đánh đủ đâu, còn chưa thấy thoải mái. Vậy là nó hào hứng bay trở về trước mặt Tả Tiểu Đa, lắc cái đầu lắc cái đuôi, một bộ muốn lập đại công. Lão đại, ta tự mình xuất trận lần này dễ như trở bàn tay, đã hàng phục được cái tên kia. Tả Tiểu Đa trừng mắt, thần hồn bắt đầu giao lưu. Cụ thể như nào? Tên này đã vui lòng phục tùng tuyệt không hài lòng, à bởi vì trước kia ta rất có thanh danh, bọn gia hỏa này đều rất phục ta. Giờ phút này vừa thấy ta, nó đã mềm nhũn cả ra rồi, cực kỳ tôn trọng đề nghị của ta. Vậy là ta thấu tình đạt lý thuyết phục, khuyên bảo nó tự bỏ gian tà đi theo con đường chính nghĩa. Hiện nay nó đã vô cùng hối cải, đồng ý thay đổi, muốn đầu hàng, muốn quy hàng. Chúng ta xử lý khoan dung một chút, lão đại có muốn tiếp nhận hắn hay không? Dáng vẻ Oa Hoàng Kiếm tranh công nói. Hả? Cái gì cơ? Hai mắt của Tả Tiểu Đa nhìn hắn mở to. Người nói kỹ hơn chút đi. Tả Tiểu Đa lập tức vô cùng vui vẻ. Ta còn đang bất lực không biết làm sao đây. Thế nào lại thu phục được rồi, là còn vui lòng phục tùng. Đầu hàng, quy hàng. À, chuyện là như này. Oa Hoàng Kiếm lại bắt đầu nói dông nói dài. Thí Thần Thương, căn nguyên lai lịch thân phận bối cảnh đều được nó nói từng cái một, nhanh chóng giới thiệu một phen, cuối cùng đắc ý nói. Không ngờ lần này phái tên này lạp lạp lạp la. Tả Tiểu Đa nghe mà kinh hãi. Ngày trước là bản mệnh thần binh của thiên hạ đệ nhất ma Tổ La Hậu, rễ cây của hỗn độn thanh liên, Bình khí đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng hung bạo sao? Ôi, xịn sò như vậy hả? Tả Tiểu Đa cảm thấy lai lịch thân phận bối cảnh của mấy thứ này, thật sự cái nào cũng quá là xịn sò. Nhất thời trong lòng Oa Hoàng Kiếm cảm thấy ngũ vị tạp trần, giải thích. Tên kia cũng là nổi danh vì giết chóc mà thôi, mấy cái khác cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong xếp hạng binh khí của chúng ta hả? Nó chỉ mới xếp hạng thứ 15 mà thôi. Xếp hạng có thể nói là cực kỳ thấp, chỉ là đàn em mà thôi. Vậy còn ngươi? Ta đứng thứ 13, cao hơn hắn rất nhiều. Trong lời nói của Oa Hoàng Kiếm tràn ngập kiêu ngạo, tự nâng giá trị bản thân lên mà nói. Cái này chủ yếu là do lúc trước nương nương không ham việc tranh quyền đoạt thế. Từ xưa đến nay cũng không chiến đấu cùng với nhiều người cho lắm. Tự nhiên ta cũng có ít cơ hội để xưng danh với thiên hạ. Nếu không, việc ta đứng trong top 3 là việc hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Vậy sao? Tả Tiểu Đa nghiêng mắt. Thật mà, mấy cái binh khí xếp hạng cao ấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Chẳng qua là chủ nhân của chúng khá mạnh mà thôi. Mà chúng còn được ra ngoài chiến đấu, cơ hội xuất đầu lộ diện cũng khá nhiều, may mắn mà thôi. Oa Hoàng Kiếm khinh thường nói. À ha, vậy ý của người là đang nói Oa Hoàng Điện Hạ thực ra không có mạnh sao? Ta không có cái suy nghĩ này. Lão đại ngươi đừng có mà nói lung tung. Oa Hoàng Kiếm vội vàng giải thích. Lời này ta cũng không dám nói lung tung. Tả Tiểu Đa càng thêm ý vị thâm trường mà cười. Nếu Oa Hoàng Kiếm có mặt thì lúc này chắc chắn đã đỏ bừng cả lên rồi. Vậy ngươi nói xem, cây thương này ngươi muốn làm gì, xử lý ra sao? Oa Hoàng Kiếm nói ra ý kiến của mình. Lão đại có thể giữ nó, để nó từ trên người em gái này chuyển lên trên người ngươi. Sau đó ta sẽ phụ trách dạy dỗ nó, khiến nó ngoan ngoãn nghe lời. Người nói đi hướng Tây, nó tuyệt đối không dám đi hướng Đông. Có thể chuyển thứ đồ chơi này lên người ta sao? Tả Tiểu Đa trừng mắt nhìn Oa Hoàng Kiếm hơi nghi ngờ. Tên này, ngươi không phải là đang muốn mưu hại ta chứ? Để một vật không rõ từ đâu ra này, tùy tiện chuyển đến thần hồn ta, sẽ tạo nên một nguy cơ vô cùng nguy hiểm. Chệch đi một chút, ta sẽ biến thành chiến tuyết quân thứ hai. Hiện nay ta cứu chiến tuyết quân, nàng thì sống rồi, vậy ai cứu ta? Vết xe đổ của chiến tuyết quân hãy còn, Tả Tiểu Đa hắn sao dám mạo hiểm. Lão đại à, không sao đâu, nó cũng không lớn mật như vậy. Chưa kể bản lĩnh của nó cũng không lớn đến mức để nó làm được trò ấy. Oa Hoàng Kiếm khiêm tốn mà nói. Chỉ cần lão đại nhận lấy gia hỏa này, có ta ở đây, còn có Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, hàng ngày dạy dỗ nó bên trong không gian thần thức, hẳn là hoàn toàn có khả năng thu phục được nó. Hóa ra ta chỉ cần thu phục nó thôi sao? Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Thu phục nó thì có lợi ích gì chứ? Không phải ngươi vừa mới nói bản thể của gia hỏa này là binh khí xếp thứ 15 của ai mà? Thế chẳng phải là lúc nào cũng phải đề phòng phản vệ sao? Chẳng có ý nghĩa gì, nhàm chán muốn chết. Sao lại không có ý nghĩa chứ? Việc này cũng có ý nghĩa sâu xa của nó. Lão đại ngài không biết đó thôi, tình hình bây giờ vô cùng đặc biệt. Trong thời đại này phải nói là có một không hai, một chút chân linh hay thậm chí chân linh phân thân vốn không được coi là hiếm lạ gì. Cho dù một chút chân linh này có mạnh mẽ như nào đi nữa, hay thậm chí chân linh phân thân cũng đều phải quy tụ vào bản thể của chính nó, lấy bản thể lợi ích là điểm xuất phát lớn nhất và nơi quy tụ. Nhưng tình hình của một ít chân linh thí thần thương trên tay chúng ta kia không giống với bình thường. Lực lượng của nó lại còn bây giờ yếu ớt tới cực điểm. Chỉ cần hơi động đều sẽ hồi phi phách tán. Cũng có thể nói liên hệ của nó với bản thể đã hoàn toàn bị gián đoạn. Bên kia hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Hoặc có thể bên kia coi như nó đã bị hủy diệt tại đây rồi. Nhưng về căn bản là tụ tại chỗ tinh túy của thương linh phệ hồn thương. Không biết là nuôi dưỡng mấy chục ngàn năm mới bồi dưỡng ra một ít tinh hoa. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách chặt đứt liên hệ giữa nó và thí thần thương, thì nó chính là một khí linh hoàn toàn độc lập. Đợi qua một đoạn thời gian nữa, nó có thể sẽ trở thành một binh khí hoàn chỉnh, mang tiềm chất của thí thần thương. Oa Hoàng Kiếm tiếp tục nói. Thậm chí có thể mạnh mẽ hơn thí thần thương hay không cũng rất khó xác định. Cùng lắm chỉ là không thể thật sự đối đầu chiến đấu với thí thần thương mà thôi. Dù sao, coi như hắn thật sự có thể mạnh mẽ hơn so với thí thần thương, thì nguyên bản của nó cũng đến từ thí thần thương. Trời sinh không cách nào phản kháng thí thần thương, chỉ có thể mặc cho thí thần thương điều khiển. Đây là sự áp chế tự nhiên, là chuyện không thể thay đổi. Tả Tiểu Đa hỏi, vậy nó có khả năng thôn tính lại thí thần thương hay không? Việc này, lão đại ngài cũng dám nghĩ sao, đó vốn là chuyện không thể nào. Nguồn gốc của nó là đến từ thí thần thương, theo hầu đã chú định. Nói thế nào phản vệ, muốn hủy diệt thí thần thương, trừ phi là quy tụ hỗn độn thanh liên biến ra đầy đủ tất cả bảo vật, thì mới có thể chống lại được thí thần thương. Hoa Hoàng Kiếm ngừng một chút, rồi lẩm bẩm nói. Thật ra căn nguyên của thí thần thương mạnh hơn so với tất cả chúng ta. Nguồn gốc của nó là từ một bộ phận của chí bảo hỗn độn thanh liên, cũng chính là chủ nhân mà nó ký thác không đủ mạnh mà thôi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nói cách khác, nếu như chủ nhân của thí thần thương đủ mạnh, nói cách khác, nó mới là thần binh xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng binh khí hồng hoang mà ngươi nói. Oa Hoàng Kiếm cũng không có phản bác, hồi lâu sau mới nói. Cũng có thể coi là như vậy, nhưng người chủ mà nó ký thác là do ý trời định đoạt. Cho dù nền tảng của vệ hồn thương cứng rắn thế nào đi chăng nữa, mà chủ nhân của nó không đủ mạnh, thì đã trở thành hiện thực không thể thay đổi, chỉ có thể lạc hậu hơn. Nên xếp hạng của nó chỉ có thể ở thứ 15 mà thôi. Tả Tiểu Đa không nói nhiều lời, quay đầu nhìn chăm chú vào mũi thương màu đen, điềm đạm đáng yêu đang rung lẩy bẩy kia. Dường như lúc này đang lộ ra một cái dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Tả Tiểu Đa không nhịn được mà biểu môi. Ta thật sự không tin cái tên này cũng có thể trở thành thần binh đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng. Ý ta nói đó chỉ là một loại khả năng mà thôi. Còn phải xem lão đại về sau bồi dưỡng nó như thế nào. Vì thu nhận tên tiểu đệ này mà Oa Hoàng Kiếm cực kỳ liều mạng. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể thu nhận một tiểu đệ là đệ nhất hung thần thí thần thương là đã thấy hứng khởi muốn bay lên. Lại nghĩ tới về sau còn có thể thích đánh lúc nào thì đánh khi ấy là cảm thấy càng sảng khoái hơn. Mặc dù đó chỉ là một phân hồn của thí thần thương, nhưng Oa Hoàng Kiếm tỏ ra rằng hắn hiện tại đã vô cùng thỏa mãn. Dù sao thì lúc nó đạt đến đỉnh cao cũng không chèn ép được thí thần thương hoàn chỉnh. Xếp hạng cao hơn người ta thì có tác dụng gì đâu, người ta căn bản là không có phục. Đương nhiên rồi, ý của Oa Hoàng Kiếm là muốn thúc đẩy việc này. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất là vì thu nhận tiểu đệ, vì khoe khoang, vì trang bị, nhưng một sợi phân hồn chân linh nhỏ bé yếu ớt, không nỡ nhìn này của thí thần thương, có vô hạn tiềm lực vẫn là sự thật. Cuối cùng, vẫn là phải xem lựa chọn của Tả Tiểu Đa. Về sau có tiếp tục được hay không, thì còn phải xem Tả Tiểu Đa có chịu cung cấp ra nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy hay không. Lựa chọn của Tả Tiểu Đa, tài nguyên vô hạn, sự phối hợp của phân hồn chân linh, bản thân còn có hai tiểu hồ lô đến dạy dỗ, chỉ cần thiếu đi một trong những điều đó, thì kết quả cũng chỉ là vọng tưởng hão huyền mà thôi. Còn một điều quan trọng hơn là chỉ cần lão đại thu nhận cái tên này mới là mấu chốt để cứu cô gái này. Ngài đừng nhìn cái tên này sợ hãi rụt rè, nhìn như thể uể oải suy sụp tới nơi, chỉ khẽ động cũng có thể biến mất. Kỳ thực, nó còn có một chút sức lực để ngoan cố chống trả lại. Mặc dù việc này không thể tạo thành ảnh hưởng gì với chúng ta, nhưng lại có thể hủy diệt mất thần hồn của cô gái kia. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, nó cùng cô gái ấy đã hợp làm một thể. Trừ phi nó chủ động rời đi, ngoại lực không thể bức ép nó được. Cho dù ngay cả vạn lão xuất thủ cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà hiện tại chúng ta lại không có nhiều thời giờ như vậy. Sở dĩ ta đưa ra phương án này cũng là đã vì cô gái này mà suy tính đủ đường. Trong lúc nhất thời, Hoa Hoàng Kiếm không biết nên gọi Chiến Tuyết Quân như nào, đành phải gọi là cô gái này. Trong lòng Tả Tiểu Đa khẽ động. Hiện giờ việc trước mắt cần làm là cứu lấy Chiến Tuyết Quân. Trước đó bản thân không tiếc bất cứ giá nào, liều mạng cứu nàng, còn không phải là muốn cứu lấy một mạng người hay sao. Hiện tại đúng là đi đến những bước cuối, chỉ cần một cái đen đuổi mà thôi là có thể hoàn toàn vỡ trận, thất bại trong gang tấc. Việc chủ yếu và quan trọng nhất bây giờ là nếu để cho người khác tới thu nhận. Không có lực lượng tài nguyên khổng lồ chỉ là phụ. Chỉ cần lực lượng của thần hồn không đủ, cũng khó mà chịu nổi sự ăn mòn của ma khí mà thương linh mang đến. Biến thành thương linh khôi lỗi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà ở chỗ của lão đại thì không giống. Không những có thể mượn sự phản vệ của thương linh mà rèn luyện tính bền dẻo của thần hồn. Chưa kể cho dù ta hay là tiểu bạch A tiểu tử cũng đều có thể áp chế được nó. Rốt cuộc, Oa Hoàng Kiếm vẫn lộ ra dụng ý thật sự của nó. Chúng ta đối đầu với tên kia, chẳng những có thể áp chế, mà còn có thể tùy tiện chỉnh đốn hắn. Hiện tại có một bao cát tiện lợi như vậy, chẳng những có thể rèn luyện thân thể, còn có thể ma luyện năng lực chiến đấu của Tả Tiểu Bạch. Mà còn có thể ma luyện năng lực chiến đấu của Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử. Bọn hắn vừa mới nhập thế, chiến pháp vẫn còn non nớt. Có thể dựa vào cái này để tôi luyện cũng là tốt. Hoa Hoàng Kiếm đã có chút mê mẩn. Chủ yếu nhất là bản thân ngươi đã ghiền chứ gì? Tả Tiểu Đa quăng cho Hoa Hoàng Kiếm một cái liếc mắt, yên lặng mà cảm thấy dụng tâm hiểm ác này của hắn khá là thú vị. Trách không được, Hoa Hoàng bệ hạ muốn đem tặng hắn cho người khác. Cái thái độ đối nhân xử thế này thật sự là quá đê tiện rồi. Nói thẳng ra, chính là tên gia hỏa này không xứng với hình tượng đoan chính cùng tính cách đôn hậu trung thực này của ta. Thôi chờ ta mạnh mẽ hơn, ta cũng muốn tặng nó cho người khác. Ngay lập tức tặng cho người khác, vì nó quá là đê tiện rồi. Nghe nó nói, làm sao để thu thập thí thần thương này xem ra có vẻ rất thú vị. Còn có cái gì mà rèn luyện tính bền dẻo của thần hồn? Có vẻ như cũng là đường tắt để nâng cao thực lực của bản thân. Ta đây chỉ là muốn huấn luyện Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, muốn tăng thực lực của bản thân lên mà thôi. Còn việc đùa vui tra tấn thí thần thương này, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Ta cứ việc ngồi xem kịch như vậy thôi. Được rồi, vậy người để nó đến đây đi. Tả Tiểu Đa đáp ứng, trong lời nói giống như là cho thí thần thương một món hời. Oa Hoàng Kiếm vút lên một tiếng, bay thẳng qua đó, vênh váo tự đắc ra lệnh. Người qua bên kia đi. Thí thần thương vô cùng ủy khuất. Ta không qua được. Hoa Hoàng Kiếm phát ra một tiếng vút, biểu thị nó cực kỳ kinh ngạc. Ta đã trở thành một thể với thần hồn cô gái này. Mùi đi ra ngoài sẽ tiêu tán ngay. Thí thần thương vô cùng ấm ức, cứ như cô con dâu nhỏ bị người khác khi dễ, mà nhà mẹ đẻ còn không cho ra mặt. Ta, cái đó. Đây không phải là từ chối, mà hiện tại nó thật sự không thể ra. Tình thế hiện nay đã rõ ràng rồi, mình không chịu ra ngoài, Oa Hoàng Kiếm không đạt được mục đích, nên thẹn quá hóa giận, đoán chừng sẽ đánh chết mình. Bởi vì càng lâu hơn, mình sẽ dựa vào việc ở phía trong thân thể của cô gái này chậm rãi lớn mạnh. Oa Hoàng Kiếm tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng là ra ngoài là không thể ra được. Đối diện với tên đầu trọc kia... lần này xuất thủ đã dùng tất cả năng lượng đánh lên trên người hắn, bây giờ lại muốn vào bên trong thần hồn của hắn. Chuyện này thế nào lại thành bộ dáng như hiện nay? Trước khi Quy Thuận còn chém cho chủ tử một đao, vậy về sau ta sẽ nhận được cái đãi ngộ gì đây? Hoa Hoàng Kiếm đành phải bay trở về trước mặt Tả Tiểu Đa giải thích một hồi. Nát đến như vậy sao? Phế vật như vậy còn có tác dụng gì mà lấy chứ? Tả Tiểu Đa vô cùng bất mãn mà nói. Bên kia tinh thần của thí thần thương không khỏi càng thêm chán nản. Ta đã kém cỏi đến như vậy sao? Còn có thể sử dụng từ phế vật để hình dung ta? Đây thật lạ. Bên ngoài Tả Tiểu Đa tỏ ra bất mãn, đi qua một bước, nhìn kỹ phân linh của thí thần thương, vô cùng ghét bỏ mà nói. Cái thứ chỉ to bằng hạt đậu này, chưa kể vẫn còn là một cái hư ảnh, có gì đáng giá chứ? Thí thần thương nghe xong lời này thì cảm thấy trong lòng đã xuất hiện một dự cảm không tốt, cực kỳ mãnh liệt. Chẳng lẽ thương lão đại, thật vất vả mới bồi dưỡng ra ta một mảnh linh khí, hôm nay thật sự bị diệt ở đây? Không khỏi nhìn Oa Hoàng Kiếm cầu cứu. Chỉ nghe Oa Hoàng Kiếm nói. Lão đại, mặc dù đồ chơi nhỏ này hiện giờ còn khá nhỏ, nhưng tiềm lực của nó vẫn là vô cùng lớn. Phần linh của thí thần thương nghe vậy lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà hắn còn đâm ta một thương. Hẳn là hắn đã sử dụng hết toàn bộ sức lực vào một thương kia. Tả Tiểu Đa vô cùng bất mãn. Đó không phải là sức chiến đấu hoàn chỉnh của hắn, từ đây đến lúc đó còn kém xa. Hoa Hoàng Kiếm liều mạng nói tốt cho Thí Thần Thương. Ngài nghĩ mà xem, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một chân linh, vượt cảnh mà đến, chiến lực của một kích kia, cùng lắm cũng chỉ bằng một phần nhỏ sức chiến đấu từ bản thể của nó. Cho dù tập hợp sức mạnh của cựu cửu Miêu Miêu Chùy và Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, vẫn không thể theo kịp. Với tiềm lực như vậy, một khi trưởng thành chưa chắc đã không đối phó được với thánh nhân. Hoa Hoàng Kiếm nói, lão đại, hiện nay đồ chơi nhỏ này dường như chính là phôi thai tiên thiên linh bảo. Là tiên thiên linh bảo đấy. Thí Thần Thương càng ngày càng cảm kích. Thanh kiếm này mặc dù vô cùng đê tiện, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn là có chút tác dụng đây. Cho dù cũng tính là khả quan, nhưng dù sao cũng chỉ là tương lai khả quan thôi. Người cảm thấy ta còn nuôi được tên nhóc này sao? Bây giờ ta đã quá nhiều thứ phải nuôi rồi. Cắt giảm nguồn cung của ngươi, người vui vẻ chứ. Tả Tiểu Đa lực bất tòng tâm, không thèm ngó tới. Phần linh Thí Thần Thương thiết tha vang nài nhìn Oa Hoàng Kiếm. Hoàn toàn dựa vào ngươi đó, lão đại à. Lão đại mới này hình như không thích ta cho lắm mà. Lão đại à, coi như cho ta chút thể diện đi. Oa Hoàng Kiếm vang nài. Thu nhận nó, sau này ngươi nhìn nó ra bao nhiêu lực thì đưa bấy nhiêu tài nguyên. Dù sao thì cũng chỉ là chút việc vặt, thì xem như nuôi thêm một con mèo một con chó thôi. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa khó xử. Không giống, không giống. Nuôi mèo nuôi chó còn có thể làm ta vui, để ta dạy. Nhưng cái thứ đồ chơi này bây giờ trạng thái rõ ràng. Đại đội của ma tộc nhất định sẽ trở lại từ tinh không. Đương nhiên chủ thể của Thí Thần Thương cũng sẽ theo đó hiện thế. Tiểu Kiếm à, cái này ngươi đã nghĩ qua chưa? Lỡ như đến khi đó chúng ta cực khổ chăm sóc ra một bảo bối lợi hại, đợi ma tổ và Thí Thần Thương quay về, tên này lại xoay đầu bỏ chạy tạo phản. Chúng ta đi đâu mà nói lý? Tuyệt đối đừng nói chuyện kiểu thần hồn trói buộc gì. Đến cấp độ ma tổ và bản thể Thí Thần Thương, loại ràng buộc thần hồn có thể làm khó bọn hắn chắc. Có nói ta cũng không tin. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa chán nản. Điểm này sao có thể không phòng, sao có thể không nghĩ? Với như vậy, chỉ bằng từ lúc bắt đầu dứt khoát từ bỏ, bỏ đi sự dằn vặt này. Lần này, một đường Oa Hoàng Kiếm lảm nhảm lại không nói. Điều này mặc dù Tả Tiểu Đa cố ý nhắc đến, nhưng vấn đề rõ ràng nhất không thể né tránh. Vấn đề này không giải quyết, có lẽ Tả Tiểu Đa vẫn sẽ không thu phân linh của Thí Thần Thương. Ta. Phân linh Thí Thần Thương sốt ruột đến bắt đầu xoay vòng. Ta vui vẻ quy phục, bằng lòng cam đoan, nhưng chuyện ngươi đắn đo thật sự không phải ta có thể định đoạt được. Ta đảm bảo không có tạo phản. Phân linh Thí Thần Thương cảm nhận được thời cơ sinh tử của mình, tạm thời cái chết đến gần, vội vàng tỏ thái độ. Nhưng chỉ cần gặp được ma tổ và thương lão đại, tạo phản hay không thật sự không phải ta nói là được sao? Loại áp chế này là vượt qua giới hạn mà ta có thể chống cự. Hoa Hoàng Kiếm lạnh lẽo nói. Lời này của ngươi là đang ép Tả lão đại diệt ngươi có phải không? Phần linh Thí Thần Thương đáng thương nói. Ta biết chuyện này vô bổ, nhưng đây là lời nói thật lòng. Thật ra ý của ta là, đến lúc chạm phải ma tổ hoặc thương lão đại, chỉ cần đừng để ta ra trận thì không có chuyện gì nữa rồi. Nếu thật sự có ngày đó, do kiếm lão đại như ngươi đi đầu nha. Hoa Hoàng Kiếm được gọi một tiếng kiếm lão đại, lập tức một loại cảm giác giống như nhược tiên phiêu phiêu ở trên cao bị thế giới cô lập tự nhiên sinh ra. Nó lập tức cảm thấy thật sự đến lúc đó mình đi đầu, nhưng mà chỉ là một món ăn trong đĩa, hoàn toàn có thể làm được sao? Quả thật là chuyện có chút lớn rồi. Vậy là lại bay trở về báo cáo. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Ý này là nói, chỉ cần không để nó chiến đấu với ma tổ và Thí Thần Thương, đối phó với những người khác là không thành vấn đề. Hoa Hoàng Kiếm ngơ ngác, cái này nó không nói, có thể là bổn kiếm lão đại có mắt nhìn. Vậy là lại bay về hỏi, lập tức bay lại khẳng định. Đúng, hắn chính là ý này. Vẫn là vấn đề phản bội này. Tả Tiểu Đa âu sầu lo lắng. Điểm này, lão đại xin cứ yên tâm, loại tiên thiên linh bảo này đều có liêm sĩ. Nói như gió, nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần không phải bị bắt, xóa đi dấu vết chân linh. Trong tình huống bình thường, tỷ lệ tạo phản cực kỳ nhỏ. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Nhưng tên trước mắt này không chỉ chuẩn bị tạo phản thí thần thương nguyên chủ của hắn, còn đầu hàng chúng ta sao? Lão đại ngươi, cái này ôi thật ra nó vẫn là đứa nhỏ mà. Hoa Hoàng Kiếm nói. Khoảng cách thành hình chính là có sẵn lập trường quan niệm và sự kiêu ngạo của mình. Còn rất sớm đó, nói không chừng, nếu thật sự mạnh lên, cho dù gặp mặt trực tiếp thí thần thương, cũng không thèm ngó ngàng ấy chứ. Còn có chuyện này sao? Đúng vậy. Hoa Hoàng Kiếm dương dương tự đắc nói. Giống ta năm xưa, vốn dĩ ta cảm thấy phiền thiên ấn rất lợi hại, lai lịch rất lớn, nhưng về sau ta cũng không coi hắn ra gì. Thật sự là ta muốn nói sau này ta còn tôn kính hắn, nhưng hắn đã không phải là đối thủ của ta, đương nhiên không cần quá coi trọng. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn tên này, không ngờ tên này còn có tính vong ân phụ nghĩa. Sau này phải đề phòng nha, đừng có nhìn hắn bây giờ mở miệng gọi ta là lão đại, trong lòng không chừng là gọi mình là cẩu đát đó chứ. Vậy thì tốt, thu thì thu, thêm một đôi đũa ở chỗ ta cũng không phải là chuyện lớn gì. Tả Tiểu Đa nhắc nhở. Nhưng mà người phải cam đoan với ta, sau này nếu nó xuất hiện ý tưởng xấu xa gì, người phải chịu trách nhiệm nha. Phần linh thí thần thương đáng thương nhìn Oa Hoàng Kiếm ý là, lão đại, mau đảm bảo đi. Oa Hoàng Kiếm dương dương tự đắc đồng ý. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta đảm bảo. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng gật đầu, xem như miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng phân linh thí thần thương lại tuôn ra ý nghĩ đại nạn không chết, gần như cảm động đến ôm chặt Oa Hoàng Kiếm mà khóc to. Lão đại thật tốt, thật ấm áp, lại bằng lòng đảm bảo cho ta. Sau này ta nhất định phải tốt với Kiếm lão đại, chắc chắn không thể làm điều gì có lỗi với hắn. Vẻ mặt Oa Hoàng Kiếm phong khoáng, vỗ đầu nhận lời, trong lòng nghĩ đến. Lão đại để ta đảm bảo, ước chừng cũng là làm màu, cho tên này viên thuốc an thần, dễ dàng cho ta chỉ huy sau này. Nhất định là như vậy, lão đại chính là tạo cơ hội cho ta thu mua lòng thương. Ta và lão đại hẹn ngầm cũng không cần nói, đánh dấu. Làm tên này cảm động, chỉ cần mình lộ ra chút ý tứ, hắn sẽ nước mắt tuôn trào nhận mình làm cha. Vốn dĩ Oa Hoàng Kiếm không ngờ, lúc này để hắn đảm bảo là Tả Tiểu Đa vô cùng nghiêm túc. Sau này nếu thí thần thương thật sự làm ra vấn đề gì, người đầu tiên bị nắm được khai đao tuyệt đối là Oa Hoàng Kiếm, xử lý nghiêm nhất cũng khiến Oa Hoàng Kiếm lột mất một lớp da. Điều này không có chút chỗ dư thừa để thương lượng. Đáng tiếc, Oa Hoàng Kiếm bây giờ hoàn toàn không biết, chỉ vì lão đại đang phối hợp với mình thu tiểu đệ. Trong lòng vô cùng tán thưởng kỹ năng diễn xuất của Tả Tiểu Đa, cộng thêm cảm kích vô cùng. Lão đại này thật không tệ, ít nhất so với lão thất cũng hiểu chuyện hơn nhiều. Dưới sự giúp đỡ của Oa Hoàng Kiếm, dưới sự phối hợp tận lực của phân linh thí thần thương, cũng không phí quá nhiều sức lực. Phân linh của thí thần thương trong thần hồn của Chiến Tuyết Quân đã bị tách ra. Sau đó, dưới sự chứng kiến và đưa ra chủ ý của Oa Hoàng Kiếm, ký kết một khế ước thần hồn cực kỳ dữ dội. Sau đó, phân linh nhỏ yếu của thí thần thương chính là tài sản tư nhân của Tả Tiểu Đa. Nếu người đi hướng đông thì phải đi hướng đông, để người đi hướng tây thì phải đi hướng tây. Kêu người đánh chó, người không thể mắng gà. Sống cũng phải làm, chết cũng phải làm. Hơn nữa kêu người sống thì người phải sống, kêu người chết thì lập tức đi chết. Mức độ khế ước dữ dội so với văn khế bán thân còn dữ dội hơn cả trăm lần. Ấu phân linh thí thần thương chưa thấy qua sự đời, vì giữ mạng mình còn có thể làm sao? Thuận lợi ký văn khế bán thân thôi. Mà vừa mới tiến vào không gian thần hồn của Tả Tiểu Đa, phần linh thí thần thương lập tức cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Ôi, đây là chỗ tốt gì vậy? Chỗ này quả thật là chỗ mà thần tiên ở. Rõ ràng ấu phần linh thí thần thương mới vừa bước vào thế giới chưa lâu, khả năng ngôn ngữ còn khá thiếu thốn. Bầu không khí tuyệt vời trước mắt đã vượt qua khả năng miêu tả của nó. Biển sinh cơ vô hạn vô biên kéo đến rợp trời, cho dù là chỗ ma tổ cũng không nồng đậm bằng. Không, vốn dĩ chính là kém rất xa, không phải phẩm chất, còn có số lượng hoặc là độ đậm đều kém xa mấy lần. Sau khi phân linh tiến vào, lập tức cảm thấy bên ma tổ có vẻ cũng chỉ như vậy thôi, không có gì đáng nói. Cảm giác này đột nhiên lại đến, lại bị chấn động, không thể nào hơn. Biển sinh cơ này thực tế là quá quá quá đã. Cho dù là thương linh của Thí Thần Thương bước vào đời còn nông, trong tốt vẫn là nhìn xa trông rộng, nhưng xưa nay vẫn chưa thấy qua cảnh tượng nào như vậy. Ôi mẹ ơi, thương lão đại, người chưa đến, nếu người đến ước chừng cũng sẽ tạo phản. Thật sự không phải lập trường ta không vững. Có thể trong cuộc sống bảo địa như vậy, hình như ký văn khế bán thân đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Nói không chừng, vì ta ký văn khế bán thân, lão đại không còn hận thù, càng không cảnh giác ta. Ta có thể giành được càng nhiều phúc lợi càng tốt hơn. Còn tự do sao, đó là gì? Có thể có nhiều thứ tốt quan trọng như vậy ư? Nhìn giữa trời đất, cường giả nhiều thế nào? Những tiên thiên linh bảo như chúng ta nào có thể giành được tự do? Còn không phải dâng số mệnh cho người khác sử dụng ư? Chủ nhân càng mạnh thì mình cũng càng mạnh. Còn tự do, thực lực không đủ mạnh, cần đồ chơi đó làm gì? Lẽ nào có tự do, một linh bảo như mình có thể theo ý kiến mình trên thánh nhân sao? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, phần linh của Thí Thần Thương thật sự rất nhanh đã vui vẻ tiếp nhận thân phận mới của mình, không còn hậm hực mà tràn đầy niềm vui. Nếu nói khá lãng phí chất xám, trái lại là phế tài đặt tên Tả Tiểu Đa, đặt tên cho phân linh là một chuyện. Đặt tên gì cho hay đây? Đây là một vấn đề. Mọi người đều biết từ trên xuống dưới Tả gia đều đặt tên phế. Vợ chồng Tả Thị cũng vậy. Tả Tiểu Đa cũng vậy. Tả Tiểu Niệm bị ảnh hưởng lúc nào không hay cũng như vậy. Vắt óc suy nghĩ cả hồi lâu, Tả Tiểu Đa vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho. Chi bằng, gọi ngươi là... Tả Tiểu Đa nghĩ ra Tam Túc Kim Ô của mình hình như là thất thái tử của yêu tộc. Mặc dù bây giờ gọi là tiểu tiểu, nhưng theo lý đương nhiên gọi là tiểu thất mới đúng. Mà tiểu bạch A rõ ràng chính là tiểu bác. Tiểu tử thì không cần nói, mà Oa Hoàng Kiếm có lẽ tự xưng là thập tam. Nhìn phân thân Thí Thần Thương giống như một đám sương mù, Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Có rồi, sau này tên ngươi gọi là Yên Thập Tứ. Tạ ơn lão đại ban tên. Yên Thập Tứ vui mừng khôn xiết cảm ơn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Sau này lão tử cũng là một cái thương có tên rồi, thật lòng không dễ dàng. Bây giờ trên danh nghĩa là thương, nhưng trên thực tế là đống nước. Tả Tiểu Đa bất mãn nhìn Yên Thập Tứ, một đám sương mù hình dáng nước. Người có thể phải tăng sức mạnh lên. Vâng vâng, ta nhất định phải tăng sức mạnh. Yên Thập Tứ chân thành thề thốt. Lão đại yên tâm, mặc dù bây giờ ta chỉ là thủy thương, nhưng mà trong tương lai, nhất định ta có thể trở thành một cây thương tốt. Trong lúc nhất thời, trong khi Yên Thập Tứ đang vui vẻ, cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Vì tên này của mình có chút lạ kỳ. Nếu đã gọi mình là Yên Thập Tứ, vậy thì chắc hẳn chính là xếp thứ tự. Cũng chính là nói phía trước nhất định có 13 người. Nhưng 13 người phía trước là ai đây? Kiếm lão đại xếp bao nhiêu? Chi ít thì cũng được số 1, số 2 chứ. Ôi, đời đã, lẽ nào Tả lão đại còn 13 thuộc hạ khác, mỗi người đều ưu tú hơn mình? Cái này không thể nào đâu. Đột nhiên Yên Thập Tứ không rét mà run. Từng chuyện này đều không thể đâu, nhất định phải khiêm tốn. Yên Thập Tứ nghĩ đến tên mình, tràn đầy kiểu cảm giác sắp bị đánh. Phía trước còn 13 người, mình là nhỏ nhất, chẳng phải thích hợp cho làm bao cát hay sao? Tới đi ta đã chuẩn bị xong rồi, nghênh đón cuồng phong bạo vũ. Tả Tiểu Đa thong thả nói. Trước tiên đừng có vui mừng quá sớm, người còn chưa chắc có thể ngồi vững ở vị trí thập tứ đâu. Sau này nếu người đến sau còn hữu ích hơn người, nói không chừng người sẽ biến thành Yên Thập Lục. Đương nhiên người đến nhiều hơn, nói không chừng sẽ biến thành Yên Thập Thất, Yên Thập Bát. Nhưng nếu người biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ cố định ở Yên Thập Tứ. Nhất định ta sẽ biểu hiện tốt. Dự đoán trước đó được chứng thực, có vẻ Yên Thập Tứ bị đánh một gậy vào đầu càng sớm khom lưng uốn gối, không ngừng nhận lời, thề thốt. Nhất định không được có lỗi với sự cho phép của Tả lão đại. Tốt, sau này xem biểu hiện của ngươi. Yên Thập Tứ lấy được tên, cực kỳ vui mừng, kiểu nằm mơ cũng muốn. Không, nơi siêu cấp mà nằm mơ cũng không nghĩ đến, quả thật vui mừng khôn xiết. Nhất thời tự mãn, vui mừng đến sắp bay lên trời. Sau giây đó thì vui quá hóa buồn. Yên Thập Tứ bị Tiểu Bạch A và Tiểu Tử bao vây. Yên Thập Tứ cực kỳ hoảng sợ, quả nhiên có nhiều tiên thiên linh bảo cao dài hơn ta, hơn nữa một lần xuất hiện hai tên. Hai vị, lão đại. Vẻ mặt của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử bất thiện, vẻ mặt tràn đầy kiểu. Có người đang thèm thuồng đồ tốt của ta. Khí thế bừng bừng tiến đến. Đây là ai? Cô gái nhỏ Tiểu Bạch A mặc váy trắng, bàn tay lớn, vẻ mặt ghét bỏ. Đây là thứ đồ chơi gì? Thật quá xấu xí. Tiểu Tử nhíu mày. Đây nhất định là một tên trộm. Tiểu Bạch A đưa ra kết luận. Ta cũng cảm thấy như vậy đó. Tiểu Tử tức giận. Hai tiểu hồ lô nhìn phân linh thí thần thương Yên Thập Tứ, vẻ mặt càng ngày càng bất thiện. Kiếm Linh Oa Hoàng Kiếm đột nhiên bay vào nói. Sau này mọi người phải hòa thuận với nhau, đều phải nghe lời lão đại. Mọi người cùng nhau tạo nên những công lao vĩ đại. Nhưng Oa Hoàng Kiếm và kiếm lão đại của phân linh Yên Thập Tứ không phải là lão đại của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử. Nào định nghe lời thừa lê thê này, nhìn đến co rút, không chút quan tâm đến thương linh thí thần thương Yên Thập Tứ, cảm thấy khó hiểu, tên này sao dung tục như vậy. Càng không nói trên người đầy khí tức khiến cho người ta chán ghét. Vậy là... Đánh hắn đi! Đánh hắn! Hai tiểu hồ lô không nói hai lời súng lại, bắt lấy Yên Thập Tứ bây giờ đang trong thời kỳ yếu đuối, đánh đập một trận. Yên Thập Tứ vừa nãy còn vui mừng khôn xiết, đã thoi thóp càng ủ rũ. Liên tục đau thương xin tha thứ kêu lão đại, nhưng Tiểu Bạch A và Tiểu Tử không hề thủ hạ lưu tình, ngay cả thần hồn cuối cùng cũng gần như bị đánh cho điên cuồng. Tả Tiểu Đa trực tiếp bị sững sờ, vội vàng kêu dừng, nhưng Yên Thập Tứ chỉ còn sức lực co giật. Toàn bộ chuyện này là sao? Tiểu Bạch A và Tiểu Tử thấy gây rắc rối, nhanh chóng lén lút chuồn đi. Hoa Hoàng Kiếm ho một tiếng nói. Những sinh cơ này có thể dựa vào thứ này hấp thu khôi phục. Mật Nguyệt Quế chính là bảo dược cứu mạng. Những tinh hoa chân hỏa đó còn có tinh hồn ngọc bình thường tu luyện. Thứ này cũng có thể hấp thu. Còn có... Hoa Hoàng Kiếm dài dòng nắm một đống, sau đó thì chuồn. Vì nó biết, tỳ hưu thật Tả Tiểu Đa nhất định sẽ đau lòng. Mà Tả Tiểu Đa một khi đau lòng, sẽ tìm kẻ đầu tiêu là mình này gây phiền phức. Đương nhiên khoảnh khắc đầu tiên là phải chuồn rồi. Tiểu đệ mới thu chết hay sống như nào, kiếm gia ta nào phải quan tâm nhiều. Thích chết không chết, thích sống không sống. Tả Tiểu Đa còn chưa đến mức đau lòng, nhưng trực tiếp ngây người. Nghe Oa Hoàng Kiếm nói như vậy, lão tử thu được một tên bụng to thích ăn hàng, cái gì cũng có thể ăn sao? Nghe dài dòng một đống như vậy, Tả Tiểu Đa phát hiện trong những không gian của mình là thật sự không có thứ thí thần thương này không thể ăn. Thật sự là ăn ngon hả? Tả Tiểu Đa thở dài, cũng không quan tâm đến bản thân, tự ý ném hai miếng tinh hoa chân hỏa qua, nhỏ thêm một giọt mật nguyệt quế, đau lòng đến nhỏ máu. Vì tên ẩn ước này cảm nhận được, hình như mình bị hại. Tả Tiểu Đa nghĩ một lúc, ném một số tinh hồn ngọc trung phẩm, hạ phẩm, cùng với thượng phẩm mà bây giờ mình đã không dùng, trực tiếp chất thành một ngọn núi. Chính là một ngọn núi, không phải núi nhỏ. Sau đó cắt một mảnh biển sinh cơ qua, xây dựng một núi tinh hồn ngọc khá đặc biệt. Thập Tứ ạ, cho dù ngươi ăn hạn, nhưng cũng ăn lâu lâu chút nha. Núi ngọc này là của ngươi, nhưng ngươi ăn tiết kiệm một chút. Trong lòng Tả Tiểu Đa phiền muộn, tài nguyên của ta có hạn, nghèo đến cùng cực. Toàn bộ trong nhà đều là đàn ông bụng bự, nào nuôi nổi, ta khổ, ta phiền muộn, ta u ớt. Cảm ơn lão đại. Trong thần hồn truyền đến thanh âm Quyên Thập Tứ mang theo giọng điệu xu nịnh a du nồng nặc. Ôi, đồ tốt nhiều quá, ta hạnh phúc quá đi. Bớt hành động này cho ta, mau chóng tu luyện đàng hoàng cho ta, nhanh chóng mạnh mẽ là thỏa đáng. Ngươi, lão đại, ta, bây giờ rất nghèo, rất buồn, đợi ngươi nhanh chóng qua đây giúp đỡ đó. Dạ vâng. Yên Thập Tứ đáp ứng, hóa thành một đám sương mù tan vào trong núi ngọc, vui sướng tu luyện. Phát tài rồi, đột nhiên phát tài rồi. Ra tay một cái thì đầy một đống sinh cơ. Núi hoàn toàn xây nên từ tinh hồn ngọc, còn nghèo sao? Đây là lão đại quá khiêm tốn hay là ta hiểu biết quá nông cạn? Thôi kệ đi, mau chóng tu luyện, mau chóng mạnh lên mới là thỏa đáng. Tả Tiểu Đa quay về bên Chiến Tuyết Quân, phát hiện nàng vẫn nằm lặng lẽ, không có dấu hiệu tỉnh. Tả Tiểu Đao không rõ lại gọi Oa Hoàng Kiếm ra xét. Không phải người nói thương đó đi rồi, là không sao sao? Sao nàng còn chưa có tỉnh? Lão đại, người đừng sốt ruột. Cô gái này chính là thần hồn bị thương, nào có thể tỉnh nhanh như vậy được. Cũng may có người cho nàng mật nguyệt quế, tu tàn bổ khuyết, bằng không nào có thể tỉnh lại. Oa Hoàng Kiếm có chút cạn lời. Người trực tiếp nói với ta, nàng còn cần bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại được? 1 năm hoặc là 2 năm, suy cho cùng cũng là thí thần thương trực tiếp tiến vào trấn hồn. Bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn cần bản thân nàng mạnh mẽ vượt qua. Nhưng mà lão đại à, sau khi cô gái này trải qua chuyện này, có lẽ có thể tính tình sẽ biến đổi rất lớn á. Hoa Hoàng Kiếm nhắc nhở. Sao ngươi lại nói như vậy? Suy cho cùng thì thí thần thương đã từng lưu trong cơ thể nàng ta. Hơn nữa thiên bẩm của nàng còn bị tổ chức chọn trúng. Sau khi trải qua tiêm nhiễm ma khí tinh thuần, trong xương cốt đã tạo thành thuộc tính ngoan cố. Sau này có lẽ trong tàn sát, trong chiến đấu, những phương diện này sẽ càng thêm hung bạo chút. Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không? Nguy hiểm tính mạng sao? Vậy nhất định là không có. 1/4 mật nguyệt quế đủ bổ khuyết thiếu sót thần hồn của nàng ta rồi. Vậy thì được. Tả Tiểu Đa xem ra cái gọi là ngoan cố gì vốn dĩ không phải là chuyện lớn. Bây giờ người thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều, nếu thật sự phát điên, 3 quyền 2 cước đánh ngã nàng ném cho hàng xung là được. Nền tảng của chiến tuyết quân ưu thế vượt xa người bình thường, có thể nói là cứng cáp. Sau này để hàng xung ân cần phục vụ nhiều, chuyện này còn cần phải dạy sao? Dù sao thì là cô gái trẻ, tình yêu rất dễ làm lu mờ đầu óc. Tin nàng thần hồn ảnh hưởng, vấn đề sẽ không lớn. Nhắm mắt ngủ thêm 1 lát thì ngủ 1 lát đi. Ta còn lo nàng đột nhiên tỉnh lại có thể bại lộ bí mật của Diệt Không Tháp của ta đó. Bây giờ ngủ rồi vừa hay tiện cho ta làm việc. Nhưng mà bây giờ còn không ra ngoài, lão giả còn đợi bên ngoài kia hồi lâu. Mình tiến vào trong không gian Diệt Không Tháp này, tính thời gian ở bên trong còn chưa tới 1 ngày thì không thể ra ngoài. Nếu đã không thể ra ngoài vậy thì tiếp tục tu luyện thôi. Tả Tiểu Đa lấy ra 1 đống tinh hoa chân hỏa, nhanh chóng tiến vào tu luyện. Tiểu Tiểu đang tu luyện gần đây khá công hiệu. Trước đó Oa Hoàng Kiếm trắng trợn nuốt chửng chân hỏa, tiến độ khôi phục cũng vượt xa dự đoán. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đồng thời đang cố gắng tu luyện. Hai nhóc con rõ ràng đã ác lên, quyết không thể bị tên dung tục mới đến đuổi kịp, mãi mãi phải đè ép hơn 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, nhiều bậc. Mà sinh cơ vô biên của Diệt Không Tháp khiến tiến độ tu luyện của 2 nhóc con này tăng lên với tốc độ chưa từng thấy. Còn Yên Thập Tứ cũng đang liều mạng tu luyện. Nó vừa đến hoàn cảnh mới, còn là hoàn cảnh mới có bầu không khí xuất sắc như vậy, đương nhiên biết nên lợi dụng cơ hội trời ban, cố gắng mạnh lên. Ít nhất sau này ra ngoài hoặc là đang ở bên trong này không thể mỗi ngày đều bị đánh, có thể có chỗ 2 bên đối kháng, ít nhất cũng phải có nền móng bị đánh mà không chết. Mà toàn bộ không gian Diệt Không Tháp bận rộn nhất còn có Tiểu Long. Con rồng nhỏ thời gian bận rộn không kịp thở, không ngừng hợp nhất linh mạch, đảm bảo mỗi 1 phân tấc đều chú ý đến, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ thiếu sót nào. Mỗi giây mỗi phút dân chính đều đang bổ khuyết thiếu sót. Ta sau này có thể chính là chân long sáng thế, cho nên thế giới này bắt buộc phải bắt đầu từ bây giờ, phải tận tụy, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bây giờ mặc dù Tả Tiểu Đa vừa mới đột phá quy huyền, tu vi thật sự đương nhiên cũng vừa liên kết quy huyền, mà lúc tu vi đã vượt qua ngự thần, thăng lên 1 lần chỉ mấy bậc, lực chiến cũng mạnh lên, giống như nhào lộn, kiểu mạnh mẽ lộn qua. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn có thể đối đầu với tu giả phi thiên đỉnh phong của ma tộc mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí lấy ít địch nhiều. Nhưng thực lực này kém rất xa chiến lực mà bản thân Tả Tiểu Đa dự liệu. Hắn hướng đến bản thân thăng lên 1 đại cảnh giới như vậy, làm sao chiến lực cũng phải tăng 10 lần chứ nhỉ? Chờ đến bản thân đạt đến quy huyền đỉnh phong, lúc áp chế hơn 50 lần, sao cũng phải mạnh hơn lúc sắp xếp đột phá ngự thần đỉnh phong hơn 100 lần chứ? Nhưng tiến độ bây giờ thật sự khiến cho Tả Tiểu Đa không hài lòng. Thực lực tiến bộ như vậy sao áp chế được Niệm Niệm Mèo? Vốn dĩ còn ôm ảo tưởng, giờ này ảo tưởng đã bị diệt mất 9 phần. Tả Tiểu Đa có chút ủ rũ. Bây giờ xem ra, ngày tháng động phòng với Niệm Niệm Mèo với ngày tháng mình mong muốn là xa xôi vô định rồi. Đương nhiên Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy theo đột phá quy huyền vẫn có chỗ tốt của hắn. Ví dụ, kiểm soát và lý giải thần hồn càng gần thêm một bước lớn. Cảm giác đó giống như là trong não chọc ra một lớp cửa sổ giấy, thần trí rõ ràng chưa từng thấy, vạn vật đều rõ. Thần hồn của mình thì rõ ràng như vậy, trong tầm tay, thậm chí mình có thể khống chế chỉ huy. So với trước kia chỉ cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn chi lực, vận dụng một chút thần hồn chi lực đơn giản hình thành uy áp, không chiến mà khuất phục, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Trước kia, mọi thứ tiếp xúc thần hồn, lúc ở ngoài thả thần hồn uy áp, tự mình cảm thấy mình thật trâu bò, thật sắc bén. Ta đứng như vậy, đối phương bị ta dọa chết, uy hiếp được rồi, còn không phải là bộc phát trâu bò sao? Nhưng bây giờ xem ra, cách làm này không nói là nét bút cuối, ít nhất là có chút gà. Hiểu rõ sự tồn tại của thần hồn, mặc dù là vì mình mà tồn tại, cũng là một thể với sinh mạng mình. Liên kết này, nhưng cảm thấy cấp độ sâu hơn lại là thần hồn, không hoàn toàn dựa vào sinh mạng này, chính là sự tồn tại cấp độ sâu hơn. Đúng chính là có kiểu có thể đơn độc bước ra chiến đấu, đơn độc dùng thần hồn chi lực, hình thành chiến lực độc lập, thậm chí là chiến lực ngoài sinh mạng của mình. Cho nên nói quỷ hồn trong tiểu thuyết ma quái thực ra chính là thần hồn, hoặc là nói hình thành một kiểu biểu hiện của thần hồn. Tả Tiểu Đa bị suy nghĩ của mình dọa sợ, có chút sợ hãi, lén lút sờ mó nhìn ngó xung quanh. Ôi trời, gần đây gặp nhiều xui xẻo quá đi. Ta cũng thật sự say rồi. Lại liên kết thần hồn mình với quỷ hồn. Ta nghĩ chuyện gì thế này? Mấu chốt bây giờ vẫn là chiến lực. Ta phải thăng cấp chiến lực thêm một bước à. Tả Tiểu Đa lần nữa đặt trọng tâm tu luyện vào tinh tấn tu vi. Cố gắng hấp thu tinh hoa chân hỏa trên tay. Hấp thu nhanh chóng, còn có biển sinh cơ trong không gian. Tích tu vi tăng trưởng từng chút, chậm rãi tăng lên. Vừa tu luyện, vừa thở dài. Bất chấp sống chết, đã thu dưỡng nhiều bảo bối to nhỏ như vậy. Đương nhiên, Hoa Hoàng Kiếm là đàn ông bụng bự, chay mặn đều dùng được, còn nghịch ngợm nhất. Nhưng tên này xem như còn có chút liêm sĩ, tự biết thân phận, còn không đến mức tự nhồi thức ăn cho bản thân, có tiết chế. Mà Tiểu Tiểu lại là có thứ ăn, có thứ không ăn, có thu hoạch của đất truyền thừa tổ vu lần này, đủ cung cấp cho nó trong thời gian khá dài. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đều ăn rất có lựa chọn. Không đúng ý, dứt khoát không ăn, rất là cẩn thận. Nhưng hiện nay là đến một tên giống với Oa Hoàng Kiếm, chay mặn đều ăn. Nhìn Phân Linh Thí Thần Thương Yên Thập Tứ, dáng vẻ cực kỳ hung ác. Quả thật, hận không thể ăn cả đất, còn hoàn toàn không có liêm sỉ, cũng không biết núi tinh hồn ngọc đó có thể nhô lên trong bao lâu. Cái thằng nhóc choai choai ăn mặc lão tử, ta còn nuôi 5 đứa, nếu tính cả con rồng nhỏ thì là 6 đứa. Tả Tiểu Đa rầu rĩ. Gia đình bình thường nuôi một đứa thôi thì áo quần rách nát, thắt lưng buộc bụng, còn ta bây giờ nuôi tới 6 đứa. Hoa Hoàng Kiếm trông có vẻ trưởng thành, nói chuyện lại nhảy, nhưng sức mạnh thực tế cũng không khác gì trẻ con. Ôi ta đúng là số khổ. Tính toán một lượt, Tả Tiểu Đa buồn rầu trong lòng, làm khó mình. Không chỉ áp lực gia đình, còn cái nhèo nhóc. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu mình là một người cha chưa có gia đình thì thôi đi. Nhưng vấn đề bây giờ là, mình làm mẹ chưa có gia đình, tìm ai mà nói lý đây? Liều mạng thôi. Tả Tiểu Đa trắng trợn tiêu pha, cực phẩm tinh hồn ngọc, cực phẩm hỏa tinh, còn có rất nhiều vật liệu tu luyện cực phẩm, toàn bộ đều sử dụng không chút keo kiệt. Kiểu cách làm này không phải tiêu pha, không phải xa xỉ, mà là có đầu tư. Chỉ có nhanh chóng mạnh lên mới có thể chiếm lấy được càng nhiều tài nguyên, lợi ích càng lớn hơn. Đây là cách nói của nhà nước, trên thực tế. Tả Tiểu Đa luôn luôn có cảm giác nguy cơ. Đám nhỏ này vốn dĩ sẽ không khách sáo với mình. Có đồ gì tốt, đều nhặt cái tốt nhất bắt đầu ăn. Lỡ như không hiếu thuận, người mẹ như ta e rằng phải cạp đất. Cho nên, nhân lúc còn có thể cướp lấy của bọn hắn, nhanh chóng nhặt cái tốt mà dùng. Trong việc không thác, không có nhật nguyệt, không biết thời gian. Kết thúc tập 255 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.